Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 Châu Hoang Thần Hồn cùng Vũ Trụ Phần Mộ. Đoàn kia thần hồn, trở thành một chỉ phát điên Châu Hoang, quay về Trương Húc thần hồn lại là va chạm. Trương Húc phiền muộn, còn có thể hay không thể cố gắng giao lưu, làm sao tới chính là va chạm hắn thần hồn đây. Có điều này đoàn thần hồn sử dụng thủ đoạn cũng thật đơn sơ. Chỉ có thể va chạm. Trương Húc cũng là rõ ràng. Này công đức lực lượng không phải vô chủ. Mà là thuộc về cái này Châu Hoang thần hồn. Không có này Châu Hoang thần hồn cho phép. Hắn là không có cách nào hấp thu những này công đức lực lượng. Vì lẽ đó, còn cần cùng này Châu Hoang cố gắng trao đổi một chút. E sợ cũng là bởi vì những này công đức lực lượng. Này Châu Hoang thần hồn mới có thể tụ cư ở sừng châu bên trong, mà không có tiêu tan. Châu Hoang thần hồn lần lượt va chạm Trương Húc thần hồn. Trương Húc tùy ý nó va chạm, cũng không có phản kích. Rốt cục, Châu Hoang thần hồn va chạm mệt mỏi. Ngươi tại sao không đánh trả ta? Trương Húc nói chuyện, ngươi là xảy ra chuyện gì? Tại sao thần hồn không có đi đầu thai đây? Như vậy lén lén lút lút ở tại sừng châu bên trong. Cuối cùng kết quả khả năng chính là tiêu tan. Công đức lực lượng rất tốt. Thế nhưng cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Châu Hoang trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia bi thương. Ta không yên lòng đến con của ta. Ta bị chết thời điểm. Nó mới sinh ra mấy ngày. Nếu như ta không phải là bởi vì sinh con tiêu hao thể lực. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị người giết chết. Còn chặt bỏ sừng châu. Trương Húc không nghĩ tới. Này con châu hoang dĩ nhiên là bò cái. Nói như vậy, chỉ có châu đực mới có thể có sừng châu. Có điều đến tiên thiên cảnh giới sau đó, rất nhiều bò cái cũng sẽ mọc ra rác. Trương Húc trầm mặc, sinh vật giới chính là như vậy. Như thế sinh vật, khả năng là con mồi, cũng khả năng là tay thợ săn. Then chốt là xem so sánh thực lực. Chính là vạn vật chi linh người cũng là có thể trở thành con mồi. Mỗi dạng sinh linh đều vì để cho cuộc sống mình đến càng tốt hơn. Tiến hành chém giết, tiến hành cạnh tranh, đấu tranh như vậy sẽ không dừng. Sinh tồn chính là tàn khốc như vậy sự tình. Mỗi dạng sinh linh cũng không thể không đếm xỉa đến. Trương Húc có chút đồng tình này con châu hoang. Ngươi có cái gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Hoàn thành sau đó. Người vẫn để cho thần hồn sớm ngày đi đầu thai. Không phải vậy kết quả cuối cùng khả năng chính là tiêu tan. Châu Hoang thần hồn nói chuyện. Ta muốn nhìn lại một chút con của ta. Chấm ngoặc kép. Nói. Châu Hoang thần hồn bắt đầu khóc nức nở lên. Tuy rằng thần hồn không có nước mắt. Thế nhưng trong đôi mắt bi thương biểu hiện. Thật sự rất khiến người ta thay đổi sắc mặt. Trương Húc gật gật đầu. Ta vừa vặn không có chuyện. Có thể giúp ngươi tìm con trai của ngươi. Sau đó nhường ngươi cùng nó gặp lại một mặt. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, đón lấy. Châu Hoang thông qua thần hồn cho Trương Húc truyền đưa tới một chút hình ảnh. Có quan hệ nó sinh hoạt địa phương hình ảnh. Nơi này rất tốt phân biệt. Bởi vì có một gốc cây khổng lồ chết héo cây cối. Tuy rằng chết héo, nhưng vẫn là sừng sững. Nghĩ đến. Rất nhiều người sẽ biết nơi này. Trương Húc tiêu tốn 3 cái điểm hối đoái hội họa kỹ năng. Sau đó lấy ra giấy bút, đem Châu Hoang thông qua thần hồn truyền cho hắn hình ảnh vẽ đi. Chuẩn bị nắm đi hỏi một chút tác bố đức. Đem dã ngưu sừng thu vào không gian chứa đồ. Trương Húc ngủ. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đây là một nơi như thế nào a? Đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí tinh cầu. Nơi này không có tinh không sáng chói, chỉ có từng cái già nua lẩm cẩm tinh cầu. Những này tinh cầu đều sẽ không tỏa ra ánh sáng, cũng không chuyển động, cũng không di động, chính là ở nơi đó ngốc nhiên sừng sững. Hệ thống, đây là địa phương nào? Nơi này là vũ trụ phần mộ, tử vong vũ trụ, tinh cầu sẽ tới nơi này. Trương Húc đến gần một cái tinh cầu, phát hiện. Viên tinh cầu này thật tử vong. Tuy rằng viên tinh cầu này thật sự rất lớn. Thế nhưng, không có một tia nhiệt độ không nói. Liền lực vạn vật hấp dẫn đều không có. Trương Húc mò lên viên tinh cầu này. Leng keng, chết đi hành tinh, ẩn chứa phong phú khoáng vật chất, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, cái hành tinh này trở thành một cái vòng tròn tròn dấu ấn. Ở Trương Húc lòng bàn tay, Trương Húc lại đến gần rồi một cái tinh cầu. Sờ soạng đi tới, leng keng, chết đi hành tinh, cấp 5 vật phẩm, ký chủ đẳng cấp quá thấp, không thể thu lấy. Trương Húc đều muốn mắng người. Tinh cầu này xem ra vẫn không có vừa nãy cái tinh cầu kia lớn. Dĩ nhiên không thể nhận lấy. Trương Húc đột nhiên nhìn thấy ở trước mắt của hắn, có một viên to bằng bàn tay viên cầu. Trương Húc sờ soạng đi tới. Leng keng, chết đi bạch ải tinh. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc nhìn thấy không ít chết đi tinh cầu. Thế nhưng không nhìn thấy chết đi vũ trụ. Có điều Trương Húc suy nghĩ một chút, chết đi hành tinh cũng không thể thu lấy. Nghĩ đến coi như là đụng tới một chết đi vũ trụ. Theo, đè cấp bậc của chính mình cũng là không thể nhận lấy. Vì lẽ đó, Trương Húc nội tâm không hề có một chút tiếc nuối. Nơi này, chết đi bạch ải tinh còn không ít. Rất nhanh Trương Húc liền thu lấy 3 viên. Không thể lại thu lấy đồ vật. Trương Húc tỉnh lại, nhìn một chút lòng bàn tay 4 cái đồ án. Thật không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thu lấy tinh cầu. Leng keng, ký chủ ở vũ trụ phần mộ thu lấy 1 viên chết đi hành tinh. 3 viên chết đi bạch ải tinh. Kinh nghiệm thêm 1.500.000. Leng keng, chết đi hành tinh giá trị 1.500 điểm. Chết đi bạch ải tinh mỗi viên giá trị 3.000 điểm. Có thể hối đoái cho hệ thống. Tổng cộng giá trị 1.500.000 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Trương Húc mở miệng. Này chết đi tinh cầu có tác dụng gì? Hệ thống nói chuyện. Đối với ký chủ tới nói vô dụng. Trương Húc hỏi tiếp. Có thể từ bàn tay phong ấn lấy ra sao? Hệ thống. Tốt nhất không muốn lấy ra. Ở vũ trụ phần mộ. Những này tinh cầu đều là không có chất lượng. Không có lực vạn vật hấp dẫn. Đến thế giới này. Chính là có chất lượng, có lực vạn vật hấp dẫn. Ký chủ vững tin muốn đem những này tinh cầu từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Trương Húc lắc lắc đầu. Hành tinh to lớn, bạch ải tinh chất lượng càng là lớn. Nếu như lấy ra, đừng nói là hắn, khả năng toàn bộ địa cầu cũng có thể bị đè ép. Vẫn là quên đi, hối đoái cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 1 viên chết đi hành tinh. 3 viên chết đi bạch ải tinh. Điểm thêm 1.500.000. EXP thêm 1.500.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 258 tốc độ. 257 lực lượng tinh thần. 5.711 đẳng cấp. Cấp 4, 491.254 phần 1 triệu. Còn kém 508.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 106.339 điểm lần thứ nhất phá 10 vạn. Trương Húc nhìn đồng hồ còn sớm. Tu luyện một lúc, thiên nguyên quyết, đến hơn 7 giờ chuông. Thu thập hành lý, vác lên ba lô, đem nhàn nhàn để vào trong lồng ngực. Đi xuống lầu dưới tiệm cơm ăn điểm tâm. Sau đó đi tới quầy phục vụ tính tiền. Vừa vặn đụng tới quán trọ lão bản, nhất định phải cho Trương Húc miễn rơi phí dụng. Trương Húc không nghe theo. Cuối cùng lão bản vẫn là cho Trương Húc một ưu đãi giá cả. Trương Húc đến trưởng lão hội, trông cửa thủ vệ cũng biết hắn, trực tiếp thả hắn đi vào. Trương Húc tìm tới Tác Bố Đức. Tác Bố Đức cũng vừa mới đứng dậy. Ở ăn điểm tâm, Trương Húc lấy ra cái kia bức hội họa. Biết cái này là nơi nào sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000.